Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2659, chương 2659, song thần thông phá. Quỷ dị phi lướt ra thần bí tuyền qua chi lực, dĩ nhiên không chút do dự, trực tiếp liền hướng cái kia thất thải ánh sáng phi vút đi. Vừa mới đụng chạm, chính là một cái kính nhi cuồng xé. Thử, cái này thất thải ánh sáng, dĩ nhiên không có bất kỳ sức đánh trả. Trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm bị xé ra một cái lỗ hổng lớn. Hơn nữa cái này lỗ hổng lớn bị xé mở chi về sau. Cả đoàn thất thải ánh sáng, hoàn toàn đỡ không được tuyền qua chi lực cuồng xé. Crack, trong nháy mắt, cái này thất thải ánh sáng đã bị xé cái nát bấy. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong tròng mắt đều là bốc lên tinh quang, rất hưng phấn, ngươi cái vương bát đàn, luôn luôn có thể thu thập ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng cười lẩm bẩm nói, cái này thế giới trên, lên, chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nước chát điểm tàu phở. Đừng xem cái này thất thải ánh sáng ở Diệp Lăng trước mặt, vô cùng đáng sợ, nhưng là ở nơi này thần bí vòng xoáy xé rách phía dưới, nó còn phải phục thiếp thiếp, không có một tia sức phản kháng. Làm thất thải ánh sáng hoàn toàn bị tầm ăn lên chi về sau. Một đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên theo thất thải ánh sáng chỗ ở vị trí trực tiếp bạo phát. Rầm hưu, thần bí vòng xoáy trực tiếp lùi về đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Mà sau một khắc, Diệp Lăng trước mắt, tắc thì là nổi lơ lửng một cái quỷ dị hạt châu. Hạt châu này cũng không nhiều lớn, như cây vải một dạng cao thấp, nhưng là ở thân thể của nó trên, lên, cũng là lóe ra từng luồng bạch quang, đang chậm rãi nhúc nhích. Hơn nữa, theo hắn thân lên, tản ra một mê người mùi vị. Cái mùi này lệnh Diệp Lăng cả người lỗ chân lông đều không khỏi tự chủ trương khai. Đây là vật gì? Diệp Lăng trong mắt đều xanh biếc. Nhìn hạt châu này, hắn điểm mũi chân một cái. Hướng hạt châu kia liền vọt tới. Mà sau một tay một chảo, đưa nó gắt gao nắm trong tay. Băng, hạt châu này dĩ nhiên chậm rãi bắt đầu nhảy lên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này giấu ở thất thải ánh sáng bên trong đan dược, đến cùng có như thế nào thần bí chi chỗ? Diệp Lăng một tay lấy hạt châu này ném tới trong miệng. Ở nơi này hạt châu bị ném tới Diệp Lăng trong miệng bên một khắc kia. Hắn lồng ngực thình lình chấn động, rất rõ ràng nhất cổ kinh khủng lực lượng, theo trong cơ thể của nó tán phát ra, lập tức. Diệp Lăng trong mắt trực tiếp trừng tròn vo, khuôn mặt chấn động lay động màu sắc, thậm chí có điểm kinh hãi. Hạt châu này tản ra khí tức, đối với Diệp Lăng tu vi không có cái gì để thăng cùng trợ giúp. Thậm chí trong cơ thể hắn thần lực ngủ đông tựa như. Nhưng là, làm cho Diệp Lăng rung động cũng là trong cơ thể hắn hai đại thần thông. Cửu U Đế Công, Diêm La Kim Thân, hai cái hồi lâu không có đột phá thần thông, lại vào lúc này, trực tiếp nhảy động sôi trào lên, sinh ra lực lượng, nhẹ nhẹ vào cơ thể. Không sẽ là, Diệp Lăng há to miệng, trừng lớn con mắt, lẩm bẩm nói, nhưng là, còn không có chờ hắn nói cho hết lời đây. Trong cơ thể hắn Cửu U Đế Công cùng Diêm La Kim Thân, dĩ nhiên tại đồng nhất thời gian, hùng hãn đột phá đến đệ thất trọng. Cong, Diêm La Kim Thân bộc phát ra lực lượng, có rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy trong cơ thể hắn ẩn giấu vạn điều long tượng tựa như phi nhanh không ngừng. Còn cái kia Cửu U Đế Công đột phá, tắc thì là làm cho Diệp Lăng càng chấn động lay động. Cái này thần thông đột phá lệnh Diệp Lăng tốc độ tu luyện càng kinh người hơn. Hơn nữa, hắn cảm giác được thiên địa tựa hồ đều quen vài phần. cũng là bởi vì cửu u đế công đột phá, không chỉ có làm cho hắn luyện hóa thần lực tốc độ nhanh hơn, càng làm cho hắn đối với thiên đạo lại thêm mấy phần lĩnh ngộ. Nhưng mà Diệp Lăng cảnh giới vẫn là thần hoàng sơ kỳ, không có chút nào tăng tiến. Nhưng là cái này hai đại cảnh giới đột phá, thậm chí so với hắn đột phá đến thần hoàng đỉnh phong còn trọng yếu hơn a. Cái này hai đại thần thông mới là Diệp Lăng cơ sở a. Có chúng nó, Diệp Lăng đường sau này mới có thể đi xa hơn, chiến lực càng mạnh. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, đan dược này dĩ nhiên thần kỳ như vậy, trách không được cái kia Nạp Lan vô địch muốn phải Nạp Lan thần hoàng truyền cho hắn đế vương vị. Đây, đan dược này, mặc kệ đối với ai tới nói, tưởng chừng như là nghịch thiên a, chỉ là không biết đây là người nào buông xuống, lại bị ta cho cơ duyên xảo hợp nuốt. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, hắn hôm nay thần lực trong cơ thể như hồng, dâng trào sục sôi, liền bắt trước Phật thân giấu nộ giang một dạng, lực lượng du tẩu ở toàn thân. Hơn nữa, hơi thở của hắn trầm ổn cân xứng, con người bên trong càng là ba động một trước nay chưa có tinh quang lệnh người nhìn qua liền rung động vô cùng. Ao ao ao, làm Diệp Lăng hai đại thần thông chợt tăng một khắc kia, vùng thế giới này trong lúc đó đột nhiên quỷ dị thay đổi, hoa lạp lạp, một dòng suối nhỏ từ phương xa chậm rãi chảy xuôi qua đây. Nhưng là Diệp Lăng chứng kiến cái này chảy xuôi mà đến tiểu khê, đầu tiên là ngẩn ra, trong nháy mắt ngây người, dòng suối nhỏ này căn bản cũng không phải là thủy a, mà là thần lực, cuồn cuộn thần lực mênh mông. Dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái như tiểu khê một dạng tồn tại. Một màn này nhìn Diệp Lăng đều là mục trừng khẩu ngốc, mắt choáng váng. Đây nếu là đổi thành thần tinh, sợ rằng 10 ước cũng trồng chất không ra hiệu quả như vậy chứ. Hơn nữa Diệp Lăng rất cảm giác được rõ ràng, vùng thế giới này khí tức cũng thay đổi, thay đổi rất là ôn hòa, lệnh người cảm giác thật thoải mái. Tu luyện bảo địa a, cái này Nạp Lan nhất tộc tổ địa, dĩ nhiên là một cái tu luyện bảo địa. Nếu như có thể ở nơi đây tu luyện cái 1,5 năm nữa, đột phá thần hoàng trung kỳ, dư giả a. Diệp Lăng nhếch miệng cười, con ngươi tinh quang thiểm thước, bất quá, tự ta cũng không thể chiếm đoạt rồi, Lạc Thần còn có hai tên kia còn ở bên ngoài bên đây. Nếu như ta trốn bên trong tu luyện, chẳng phải là thật không có lương tâm. Diệp Lăng lắc đầu, cước bộ một điểm, thân ảnh phóng lên cao. Nạp Lan thành bên ngoài, Nạp Lan thần hoàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn bình tĩnh Nạp Lan thành. Cái này phế tích bên trong sớm đã không có bất kỳ ba động a, nhưng là vì sao còn không thấy Diệp Lăng thân ảnh ở trước người bọn họ? Từng cổ hắc y nhân thi thể xác chết khắp nơi. Bọn người kia ở Diệp Lăng cùng Nạp Lan vô địch kịch chiến thời điểm giết xuất hiện. Đáng tiếc lại bị Hạ Lạc Thần cùng Điểu Gia cùng với Tiểu Hồng cho giết quân lính tan rã. Đường đường Hạ Lạc Thần, thần hoàng trung kỳ tu vi, hơn nữa nàng nhưng là đại hạ biên giới công chúa a. Nàng có nội tình gần với Diệp Lăng, thậm chí như không phải trước đây vượt qua thiên chi oán, lột xác tự thân nói, Diệp Lăng nội tình còn không bằng Hạ Lạc Thần đây. Một đám tối cường chẳng qua thần vương thần tôn gia hòa, ở Hạ Lạc Thần nhãn chung liền phản kháng tư cách cũng không có. Chúng ta là không phải đi bên trong nhìn? Nạp Lan thần hoàng khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, hắn thật đúng là sợ Diệp Lăng thua. Nếu như Diệp Lăng thật thua, như vậy hắn cũng liền xong. Toàn bộ Nạp Lan vị diện cũng liền hoàn toàn xong. Nhìn cái gì? Một hồi tự nhiên sẽ xuất hiện. Hạ Lạc Thần phủi liếc mắt Nạp Lan thần hoàng, thản nhiên nói, ếch, cái này Nạp Lan thần hoàng nghe được Hạ Lạc Thần lạnh như băng trả lời, rất là lúng túng gật đầu. Hiu. Đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh cũng là đạp phế tích lóe lên tới. Khi hắn đi tới mấy người trước người một khắc kia, Hạ Lạc Thần nhìn Diệp Lăng nhãn thần, tức thì thay đổi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.